Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Cửu Tòa Đạo Đài. Đỉnh Phong Tranh, Tuyết Bạch Thiên Mã hóa thành một đạo năng lượng hồng thủy liền dung nhập Vương Đông thân thể bên. Trong, cái này một cổ năng lượng có thể so với phía trước cửu quan tổng hợp. Tinh thuần mà nhu hòa. Thời thời khắc khắc làm dịu Vương Đông thân thể, Vương Đông trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu khởi động. Mới vừa thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ngược lại biến được càng thêm cường tráng cùng cường đại. Minh thần ngũ nối lại gần trạng thái viên mãn, càng đi sau đi lại càng gian nan, chẳng qua Vương Đông lại từng bước đi rất chậm. Có hoàng kim sư tử giết tới. Rít lên một tiếng thiên băng địa liệt, kim sắc như sóng quang mang hướng Vương Đông đan vào mà tới. Giết, Vương Đông trưởng chỉ trong suốt, bên người tử khí sôi trào, hắn đồng thời vận chuyển hồng mông trưởng cùng hồng mông quyền. Vừa người giết tới, mấy chục chiêu về sau cái kia kim sắc sư tử bay ngang đi ra ngoài. Một cái trước sau thông suốt đại động xuất hiện. Đã bị nghiền nát tất cả đạo văn, càng thêm bàng bạc năng lượng lan tràn tới. Vương Đông một đường giết đi qua, trùng trùng thần hà tinh linh bị tiêu diệt thống khoái. 10 dặm, 20 dặm, 40 dặm, hắn ở truy đuổi trước mặt nhất 5 người. Đến bây giờ có thể cùng trên hắn đã lác đác không có mấy. Hơn nữa đều mệt mỏi ứng phó, không có sinh lực đi đối phó hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả đoạn sông đều được đại chiến trung tâm, từng đoàn quang mang bao phủ, phù văn đan vào mà rừng rực, ở hà đảo phía trên vọt tới, có thể thấy được bên trong mơ hồ quang ảnh đụng vào nhau. Đó là từng vị con cưng ở thảm liệt sát phạt, trong suốt mặt sông cơ hồ bị nhuộm đỏ, phốc phốc. Nhất đầu kiếm sĩ đứng hàng khoảng không thú nhất khẩu đem Vương Đông cắn cái đối xuyên. Nhưng mà Vương Đông toàn thân phát quang, một tòa hồng mông bảo tháp từ trên trời giáng xuống, chấn vỡ mi tâm của nó, đồng dạng hóa thành tinh túy lực gia trì Vương Đông. Hắn đã giết đến điên cuồng, thời khắc này thần hà sinh linh liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hầu như giết không hết. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cường độ cao chém giết. Ngược lại làm cho Vương Đông càng ngày càng kích thích. Chiến huyết hầu như bốc cháy lên. Cheng, có kiếm ra như rồng gầm. Đó là kiếm thất, bảo kiếm hoành khoảng không chém rụng đen nhánh đại điểu đầu. Linh vũ bay đầy trời. Hắn trên người có huyết. Hiển nhiên thụ thương, chẳng qua lại khí tức bất loạn. Vẫn có thể đi về phía trước. A-di-đà Phật, Phạm Bỉ Khâu chắp tay trước ngực, bên người sự tình trọng trọng điệp điệp Phật quang liên hoa. Hắn không quá chủ động xông lên chém giết, thế nhưng những thứ kia xông tới quái vật toàn bộ đều bị Phật quang định trụ. Bị liên hoa cắn nát, Lý Phong Cơ lấy tên đánh nhất là bị động cùng vô lực. Hắn phảng phất làm cái gì đều không để được tinh thần. Đang ở trùng trùng quái vật bên người du đáng, bằng vào quỷ dị thân pháp bảo toàn tính mệnh, có vẻ rất là quái dị. Nho viện trưởng kém chút bị tức chết, con mắt đều phun ra lửa, không có hình tượng chút nào ở nơi đó ồn ào. Lý Phong Cơ sợ chính mình viện trưởng mới miễn cưỡng xuất thủ. Hạo nhiên chính khí tóe phát, trấn áp tất cả, nguyên tôn đánh phi thường cuồng bạo. Tất cả quái vật hầu như đều là bị hắn cho đánh thành bột mịn. Hắn một đường nghiền ép lên đi. Bất bại kim thân trên nhuốm máu. Càng tôn lên hắn giống như một tôn bất bại ma thần. Còn Lâm Phong biểu hiện vẫn là như vậy tiêu sái thong dong. Sức chiến đấu nhộn nhịp. Bên người từng viên đại tinh huyền phù. Tán phát mù mịt quang mang. Tinh quang quỹ tích tiêu diệt tất cả. Bờ sông trên đều ở la to tên của 5 người, đặc biệt những thứ kia hoài xuân thiếu nữ, càng là giống như điên cuồng, khuôn mặt sắc ửng hồng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hầu như sông lên tiễn dâng hương mép, nhìn rất nhiều nam tử tâm lý chua chát, có cự nhân ngăn ở đường lên, toàn thân tán phát cổ đồng sắc quang mang, quấn quanh long xà, oanh kích Vương Đông, một quyền oai nứt ra thần hà, Vương Đông đạp cương cương quyết đi, thả người nhảy liền đến cự nhân cánh tay lên, cái này ra hỏa trở tay đánh ra, lại không đề phòng Vương Đông sớm một bước ly khai, nó một cái cánh tay lại bị chính mình sinh đập nát. Hạ Nhất chớp mắt, Vương Đông nhân kiếm hợp nhất, vờn quanh cái kia cự nhân đầu chuyển một vòng tròn, nhưng sau một viên đầu to lớn tức thì rơi xuống thần hà. Hóa thành nhất mũi thuyền tinh quang chui vào Vương Đông trong cơ thể. Nghìn dặm trường hà đã đến phần cuối, ù ù tiếng vang lên, toàn bộ sông nhấc lên sóng to gió lớn, cửu thải thần quang nhộn nhạo, có cửu tòa đạo đài ở điểm kết thúc chậm rãi di chuyển hiện. Mỗi một tòa đều có cao một trượng, dùng không biết tên kỳ dị tài liệu chế thành, có ngọc thạch sáng bóng cùng kim thiết khuynh hướng cảm xúc. Lâm Phong chờ 5 người đến đạo đài phía trước, nhảy mà lên, tức thì khoanh chân tọa hạ, bắt đầu tu hành. Tầng mây bên trong thái sư thỏa mãn gật đầu, lần này thái học sĩ tử, đích thật là trăm năm qua nhân tài nhiều nhất một lần. Không nghĩ tới liền ngộ đạo đài đều toàn bộ di chuyển hiện, chờ đợi người hữu duyên, cái này đẳng cấp rầm rộ, đã 500 năm chưa từng thấy một lần. Ngoại giới tiếng hoan hô đều đã vọt tới bầu trời, bầu không khí nhiệt liệt như hỏa diễm. Cái này ngộ đạo đài là thần hà bí cảnh lớn nhất tạo hóa, có thể tăng cường nhân ngộ tính, khu trừ tâm ma, tăng rơi vào ngộ hiểu tỷ lệ. Vương Đông đã giết đến cửu tòa đạo đài trước mặt, lúc này hắn ở bảng xếp hạng trên danh liệt thứ 6. Siêu ra tưởng tượng của mọi người, thanh danh của hắn còn chưa phải là tốt, nhưng chí ít ở thiên phú và chiến lược trên đã bị rất nhiều người sở thừa nhận. Vạn đạo quy tông, âm dương nguyên lưu, thất tinh diệu pháp, đạo pháp tự nhiên, Lâm Phong hai tròng mắt bên trong chuyển hiện nhất nặng nề tinh quang. Vậy cũng là phức tạp thần kỳ phù văn cấu trúc mà thành. Bên cạnh hắn một khỏa lại một khỏa đại tinh chuyển hiện, đầy đủ 5 viên lóng lánh quang mang. Hắn ngộ đạo, cái thứ nhất thần tuyền bên cạnh chiếc thứ hai đã bắt đầu đào móc. Có tinh đấu tề thiên dị tượng xuất hiện, ngũ đại tinh quân đứng ngạo nghễ vân hải. A-di-đà Phật, Phạm Bỉ Khâu đồng dạng nhập đạo. Đỉnh đầu có 6 đại chư thiên xuất hiện, mỗi bên chủng kim cương, Phật Đà hư ảnh xuất hiện, kim đăng trong vát, Phật quang hưng thịnh, mà đệ thất trọng thiên đã bắt đầu cấu trúc, ký kết, có hàng ma sử ở trong đó lúc chìm lúc nổi. Lý Phong cơ bên người quấn quanh một cái chính khí trường hà, có thể trừ tà trấn quỷ, có thánh nhân đứng ngạo nghễ, giáo hóa vạn dân. Kiếm thất bên người kiếm hạp rung động, có 7 thanh kiếm vờn quanh hắn hành tẩu, như có linh hồn, những thứ này kiếm có nặng nề như ván cửa, có mỏng như cánh ve, có phong mang tất lộ, có nhỏ bé nhanh nhẹn, nguyên tôn chiến ý nhất hừng hực khí thế, hắn toàn thân bảo phát ánh sáng màu vàng, có kim sắc thần minh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, sợi tóc rũ xuống. Trưởng khống càn khôn, 5 người này đều ở đây nhân cơ hội đột phá thần tuyền 2 trọng thiên. Mà bọn họ ngồi xuống đạo đài đã ở không ngừng sinh trưởng. Hướng thiên mà đi, người nào càng cao, người nào thu được tốt chỗ lại càng lớn. Thành tích tự nhiên cũng tốt nhất. Thứ 6 tòa, ta, Vương Đông đem nhất đầu cửu thải con nai chém dụng đại dương mênh mông. Hắn bay lên trời. Chiếm giữ thứ 6 tọa ngộ đạo đài, có mông mông quang mang đưa hắn bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Đông chỉ cảm thấy tâm tình thanh thản, trí tuệ thông suốt, nguyên bản phân tạp ý niệm trong đầu trong nháy mắt bị trừ khử. Hắn tư chất cùng ngộ tính vốn là nghịch thiên, bây giờ lại lấy được ngộ đạo đài gia trì, trong nháy mắt tỉnh ngộ, rơi vào thiên nhân hợp nhất. lại tựa như muốn thà rằng không nghĩ trạng thái. Nguyên bản tu hành một ít mê chướng cùng quan ải đều bị nhất lấy quán thông. Thời thời khắc khắc đều có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Các loại cảm ngộ bay lả tả như là hoa tuyết hàng lâm. Ở tâm hải bên trong nổi lên lên men. To lớn dị tượng đã ở Vương Đông bên người triển khai hiện. Cao một trượng đạo đài tức thì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên cạnh hắn ngũ sắc thần lôi hội tụ ngũ tôn sừng sững lôi thần. Đỉnh thiên lập địa, còn có Long Vương xuất hiện, mang theo Đông Hải dậy sóng. Thiên hoa loạn trụy, mà trào kim liên, dịch thấu trong suốt thần hy đang phun mỏng. Vương Đông quấn quanh tử khí, bên ngoài thân đều là rậm rạp đan vào nhún nhảy phù văn. Có vẻ thần thánh đoan trang, hắc phát rũ xuống. Như cầu vồng tiết ra, sau cùng ba tòa trên đạo đài cũng có chủ nhân, bọn họ theo thứ tự là Long Viện, Yêu Viện cùng Âm Viện con cưng. Long Viện con cưng là một khả ái ngây thơ thiếu nữ. Đỉnh đầu nàng có vàng non nớt san hô một dạng góc. Hiển nhiên có long tộc huyết thống, đây là nhân long hỗn huyết tồn tại, chiến lực nhộn nhịp, tiềm lực xa đại. Yêu Viện con cưng là một mặc hoàng kim chiến bào thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng uy nghiêm, kim phát mắt vàng, toàn bộ như hoàng kim tạo hình đúc nóng mà thành, khí tức đôn hậu nguy nga. Mà Âm Viện con cưng tắc thì là một cái ôn uyển nữ tử, nhìn qua chính là 28 tuổi thanh xuân, người mặc hồ quần áo màu xanh biếc, khuôn mặt như hoa, tư thái yểu điệu lã lướt. Hai chân thon dài mà bút thẳng, nàng có trắng nõn như ngọc da thịt, đen thùi xinh đẹp trường phát rũ xuống ở trước ngực cùng sau lưng. Càng lộ vẻ trội hơn phong thái, nàng xinh đẹp động nhân, cơ hồ là hết thảy Thái học viện thiếu nam tình nhân trong mộng. Cửu tòa ngộ đạo đài đồng thời nhảy khoảng không, càng bay càng cao, bọn họ cũng không được trực tiếp giao thủ. Nhưng đang tiến hành khác loại tranh phong, đây là đối với đạo cảm ngộ ở trên tranh phong, tôi nghĩa thêm trực quan. Đẹp trai đại ca ca, nghe nói ngươi là thái tử, ta đây nếu như chiến thắng ngươi, có phải hay không cũng có thể làm thái tử rồi. Long nữ rất hoạt bát, tự lai thục mà hỏi, đầu tiên ta nhỏ hơn ngươi, cho nên ta không phải ngươi đại ca ca. Vương Đông một bên cảm ngộ đạo pháp, một bên cùng với giao lưu. Thứ hai, ngươi thắng không được ta, bởi vì ta đã vô địch. Yêu khoác lác đại ca ca, ta đây so với ngươi vừa so sánh với thôi. Long nữ tuy là hồn nhiên ngây thơ, nhưng lòng háo thắng cũng rất mạnh. Nàng hai tay kết ấn, có vàng chói giao long xuất hiện, nối tiếp nhau với bên người. Đạo đài nhảy ba trượng. Cùng Vương Đông nằm ở tương đồng trục hoành tiến lên. Cửu Long nhiễu thể, Long Vương, Vương Đông sán lạn cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương xinh đẹp khả ái mà cố ý giấu rốt xả nước. Không ngừng cảm ngộ đến Cửu Long nhiễu thể bí ẩn ùn ùn kéo đến. Bị hắn không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Có 9 cái trăm trượng tử kim thần Long đồng thời xuất hiện. Lẫn nhau xoay quanh đầu đuôi cấu kết, ở vị trí trung ương bị chúng ngôi sao cùng tháng nơi. Có đỉnh thiên lập địa Long Vương xuất hiện, mở ra một cái thần long quốc độ. Ngộ đạo đài chịu đến khí cơ dẫn dắt, tức thì sự quá độ đứng lên, trong nháy mắt siêu việt long nữ đạo đài, hơn nữa còn ở một mạch cất cao, đến 4 trượng lên, Long Viện trường. Nghe nói ngươi ra con cưng lai lịch thần bí, trong cơ thể có tinh khiết huyết giao long huyết mạch, ngươi nói có thể thắng cái kia yêu tinh thái tử sao? Chứng kiến hai người cạnh tranh, bỗng nhiên có người mở miệng, trêu ghẹo nói, tâm lý có ác thú vị, còn muốn xem. Long Viện trưởng kinh ngạc, Long Viện trợn to mắt chừng, có vẻ rất đắc ý, nói đùa. Ngươi nghĩ rằng ta ra khả ái khuê nữ cùng Hỏa Viện con cưng giống nhau vô dụng sao? Yên tâm, Vương Đông hắn thắng không được. Nếu là hắn có thể thắng nói, ta liền đem cái tòa này sơn ếch. Không đúng, ta liền đem tảng đá này ăn đi. Long viện trưởng khí phách vênh váo, vừa muốn chỉ một tòa vạn trượng linh sơn, chợt nhớ tới phía trước xấu hổ, ngượng ngùng cải biến mục tiêu, chỉ hướng một khối vạn cân cự thạch, bên cạnh hư thanh một mảnh, ngón giữa như rừng, xem náo nhiệt đều ở đây chỉ trích Long viện trưởng không có chủng. Không phải là một nam nhân, làm việc một chút cũng không lanh lẹ. Yêu tinh Vương Đông, chỉ nghe tên không thấy người, ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Cũng có người đối với Vương Đông cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút thiên tư cùng tiềm lực. 9 người đều đang điên cuồng tiến hành so đấu, đều muốn đoạt giải nhất, tối cao chỗ Phật, Đạo, Nho, Kiếm, Võ, ngũ chủng đạo pháp dị tược ở tranh phong. Hạ một mặt một điểm còn có 4 người hàm vĩ mãnh truy. Tràng diện hỏa bạo kịch liệt. Bí cảnh bên ngoài rất nhiều người đều ở vì thần tượng của mình nỗ lực lên. Vô luận nam nữ đều cơ hồ điên cuồng. Tiếng nói đều nhanh khàn khàn. Giống, yêu viện con cưng trong cơ thể truyền đến một tiếng hùng tráng tiếng gầm. Nhất đầu vàng lóng lánh đại sư tử đột nhiên xuất hiện. Chân đạp ở sơn hà bên trong, bao quát thiên địa, bên kia âm viện con cưng bên người di chuyển hiện giao cầm. Đàn, trống trận, biên trung, ngọc tiêu ngũ chủng nhạc khí, bao quanh xoay tròn, như 5 viên lưu tinh. Tọa hạ ngộ đạo đài đã ở nhanh chóng bão thăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.